Chương 1209, Tử Kinh Điệp Động. 1209 dị thú QNZ có thượng vị, trung vị, hạ vị phân chia. Thượng vị dị thú một khi chiến lực phong vương, liền có thể hóa thành hình người. Từ thiên địa, đến hỗn độn, lại đến hồng mông hình người tựa hồ là một cái vĩnh hằng hình thái. Hồng mông bên trong tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là hình người, liền xem như Tích Long cuối cùng, cũng đều biến thành người hình thái. Tử Kinh vực chúa tể, chính là một tôn vương. Tử Kinh vương ở tại Tử Kinh thảo nguyên chỗ sâu, trước mắt thiếu nữ áo tím này, hiển nhiên là hồng mông dị thú hóa thân, cũng chính là vị Tử Kinh vương kia rồi. Nhưng là nhường Lục Vân không hiểu là, Tử Kinh vương muốn phá hủy tòa này nho nhỏ Tử Kinh thành, chỉ là một ý niệm sự tình, căn bản cũng không cần huy động nhân lực, nhấc lên trận này kinh khủng dị thú triều dâng. Nơi này truyền tống trận mất đi hiệu lực, cũng hẳn là Tử Kinh vương lực lượng bố trí. Tu sĩ cùng dị thú, mặc dù bị chia làm hai cái phe phái khác nhau, lẫn nhau ở giữa cũng có chút cho phép ma sát, nhưng cũng không thủy hỏa bất dung, nếu không Tử Kinh thảo nguyên này, đã sớm là tu sĩ cấm địa, căn bản liền sẽ không có Tử Kinh thành tồn tại. Nghe được Lục Vân lời nói, Tử Kinh vương cúi đầu xuống, trầm ngâm một hồi. Một số thời khắc, chết, đối với làm sai chuyện sinh linh mà nói, là một loại ban ân. Tử Kinh vương ngẩng đầu lên, dùng cái kia nhạt trong mắt màu tím nhìn chăm chú lên Lục Vân, ở trong sợ hãi dây rủa lấy, hối hận lấy, cuối cùng tuyệt vọng chết đi, mới thật sự là trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, Tử Kinh vương như có như không nhìn lướt qua tiểu hồ ly trên cổ tay chuỗi hạt châu kia. Cũng chính bởi vì chuỗi hạt châu này bên trên, cái kia lóe ra thuộc về vương giả lực lượng, mới khiến cho Tử Kinh vương không có lập tức đối hai người này động thủ. Lục Vân nhịn không được có chút nhíu mày, hắn mười phần tán đồng Tử Kinh vương lời nói, có lúc, tử vong chính là một loại ban ân. Còn xin Tử Kinh vương chỉ rõ, Tử Kinh thành này toàn thành tu sĩ, đến tột cùng làm gì sai, phải bị như vậy trừng phạt. Lục Vân ngữ khí vẫn như cũ cung kính, nhưng trong thần sắc lại là không kiêu ngạo không tự ti. Trên tay ngươi hạt châu, cùng trên đỉnh đầu minh nguyệt, thế nhưng là vương giả đưa cho các ngươi Tử Kinh vương cũng không trả lời, mà là lật lọng hỏi. Nếu không phải vương giả tự tay ban cho, chúng ta hai cái nho nhỏ hạ vị sinh linh, há lại sẽ dẫn phát nó toàn bộ uy năng không chờ tiểu hồ ly mở miệng, Lục Vân vượt lên trước một bước nói ra. Tiểu hồ ly ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tiểu hồ ly mới mở miệng, Lục Vân dùng nền móng đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được nàng sẽ nói ra cái gì tới. Ừm. Tử Kinh vương có chút gật đầu, hai người các ngươi cũng là xứng với vương hậu duệ, đến so hiện tại trong hồng mông những cái kia bao cỏ còn mạnh hơn nhiều. Tử Kinh thành bên trong, chắc bất phàm ra mặt lập tức liền đen. Cái này bao cỏ tên tuổi, ban sơ cũng không chính là dùng để hình dung hắn. Bản thể của ta, chính là Tử Kinh thảo nguyên chỗ sâu Tử Kinh sơn bên trong dựng dục ra Tử Kinh linh điệp. Cho đến tận này, ta cũng là hồng mông bên trong, duy nhất một con Tử Kinh linh điệp. Tử Kinh vương mười phần thản nhiên nói ra chính mình bản thể, đối với hồng mông dị thú mà nói, bản thể là bọn chúng kiêu ngạo, không cần ẩn tàng. Trước đây không lâu, Tử Kinh sơn bên trong lại dựng dục ra cái thứ hai Tử Kinh điệp động, ta bộ tộc này, rốt cục có huyết mạch kéo dài. Đông dưng, trên thân của Tử Kinh vương tản mát ra một đạo lạnh lẽo thấu xương, tại Tử Kinh điệp động xuất hiện sau đó, ta liền chiêu cáo toàn bộ hồng mông, ai nếu dám động Tử Kinh điệp động, ai ta liền nhường ai chết không yên lành. Thậm chí, các ngươi tu sĩ chấp pháp giả liên minh QNZ đồng thời phát ra tuyên bố, bảo hộ Tử Kinh điệp động, ai dám động đến Tử Kinh điệp động, ai liền sẽ lọt vào chấp pháp giả liên minh truy sát. Nhưng là ngay tại trước đây không lâu, trong Tử Kinh thành này có người tự tiện xông vào Tử Kinh sơn, đánh cắp Tử Kinh điệp động, dẫn đến ngay tại thai nghén bên trong Tử Kinh linh điệp tử vong, hại ta huyết mạch đoạn tuyệt. Ngươi nói ta trừng phạt trọng sao? Bịch! Tử Kinh vương vừa dứt lời, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh kiếm văn hà vương mình ngồi dưới đất, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Hắn đã sớm biết chuyện này, thậm chí hắn còn biết Tử Kinh vương lấy vương lực trường bao phủ toàn bộ Tử Kinh thảo nguyên, hủy đi Tử Kinh thành truyền tống trận, chính là phòng ngừa cái kia Tử Kinh điệp nhộng rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ cái kia Tử Kinh điệp nhộng đã chết, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Có Tử Kinh thành toàn thành tu sĩ, cùng với ba vị người chấp pháp cho ta chôn cùng, cũng đáng. Kiếm Văn Hà lẩm bẩm nói. Không nặng. Lục Vân nhìn lướt qua Kiếm Văn Hà, hắn đương nhiên nghe được Kiếm Văn Hà tự nói âm thanh, thậm chí trong thành may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng đều có thể nghe được hắn. Giờ phút này, bọn hắn hận không thể đem cái này bao cỏ thành chủ một tấc xé nát. Đổi lại là ta, sẽ dùng KNZNZ trừng phạt. Bất quá, cái kia Tử Kinh Điệp Nhộng thật đã chết rồi sao? Lục Vân lật lọng hỏi. Tử Kinh Vương nhẹ tay nhẹ vung lên, kiếm văn hà thân thể trôi lơ lửng, sau đó, một viên lớn chừng ngón cái, phóng ánh sáng long lanh như là tử thủy tinh bình thường điệp kén từ trên người hắn nhẹ nhàng nổi lên. Cái này vốn phải là một cái sinh cơ bừng bừng sinh mệnh hạt giống, nhưng là hiện tại, trên người của nó lại là tản mát ra một loại nồng đậm tử khí, trên đó hết thể sinh cơ, đều bị thứ gì hấp thu không còn một mảnh. Hiển nhiên, kiếm văn hà cái này bao cỏ thành chủ, lúc đầu chỉ là một cái trung vị giả, lại dùng trong Tử Kinh Điệp Nhộng này sinh cơ tu luyện, sinh sinh đột phá làm thượng vị giả. Phung phí của trời lúc này, Lục Vân trong đầu, quanh quẩn lên bốn chữ này tới. Sau một khắc, Tử Kinh Vương nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia kiếm văn hà thân thể hùng hăng quẳng xuống đất, vùng vây mấy lần sau đó, liền biến thành một con màu tím chuột bư. Hồng Ngông Tầm Bảo thử chắc bất phàm nhìn xem kiếm văn hà này bản thể, lập tức la hoàng lên, Tầm Bảo, Tầm Bảo, đoạt bảo một khi phát hiện bảo vật, liền có thể phóng thích tự thân thiên phú, biến mất tự thân hết thể tung tích linh chuột, tại bảo vật trước mặt. Liền xem như vương giả cũng khó có thể phát hiện tung tích của bọn nó, thứ này lại còn không có diệt tuyệt. Hồng Mông Tầm Bảo thử cũng không phải là dị thú, mà là tu sĩ, cũng có thể tu luyện, cũng có thể hóa thành hình người. Chỉ là, loại này linh chuột tồn tại thực sự quá mức nghịch thiên, vì Hồng Mông quy tắc chỗ không dùng, có lẽ là một thời đại bên trong, liền bị người trắng trợn đổ sát, cho đến diệt tuyệt. Chẳng ai ngờ rằng, Tử Kinh thành này thành chủ, lại là một con Hồng Mông Tầm Bảo thử, khó trách hắn có thế tại Tử Kinh Vương dưới mí mắt đánh cắp Tử Kinh Vương tâm can bảo bối. Kiếm Văn Hà bản thể bại lộ, hắn nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Nhát gan, sợ hãi nhưng lại hết lần này tới lần khác dám động Hồng Mông Linh Điệp Điệp Kén, đây quả thật là phù hợp Hồng Mông Tầm Bảo thử bản tính. Đã ngươi cũng nói ta trừng phạt không nặng, như vậy thú triều liền tiếp tục, các ngươi hai cái có thể sống sót hay không liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Mà lại, từ nay về sau, Tử Kinh vực này QNZ sẽ thành tu sĩ cấm địa, tu sĩ kia dám can đảm đặt chân Tử Kinh vực nửa bước chết. Tử Kinh Vương nhàn nhạt nhìn lướt qua trong thành lạnh rung co lại Hồng Mông Tầm Bảo thử, bình tĩnh nói. Trầm đã, Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là ta có thể làm cho Tử Kinh Điệp Nhộng này trùng sinh, như vậy còn xin Tử Kinh Vương buông tha Tử Kinh thành này toàn thành tu sĩ như thế nào? Ồ, Tử Kinh Vương khẽ giật mình. Đã chết sinh linh, ngươi có thế để cho nó phục sinh không thể. Lục Vân lắc đầu, nhưng là Tử Kinh Điệp Nhộng này, cũng không phải thật sự là sinh mệnh trong đó sinh mệnh, chưa chân chính thai nghén thành hình, không có chân linh, cũng không có hồn phách, nó bị đoạt đi chỉ là sinh cơ mà thôi. Ta có thể cho lúc đầu thuộc về nó sinh cơ, lại lần nữa trở lại trên người của nó. Tử Kinh Vương lại là khẽ giật mình. Sự tình cũng chính là Lục Vân nói như vậy. Hồng Ngông Linh Điệp Điệp Kén còn không phải chân chính sinh linh, trong đó cũng chỉ là dựng dục ra một đoàn sinh cơ, sau đó chậm rãi hình thành sinh mệnh, thai nghén chân linh cùng hồn phách, cuối cùng mới có thể phá ke nở mà ra, biến thành Hồng Ngông Linh Điệp giai đoạn thứ nhất, Hồng Ngông Linh Tầm. Hồng Ngông Linh Tầm lại một lần nữa nhà tơ dê tờ ke nở về sau, chỗ dựng dục ra tới, mới thật sự là Hồng Ngông Linh Điệp, chỉ bất quá quá trình này, thực sự quá dài dằng dặc rồi. Dù sao ở trong mắt ngươi, nó đã chết, nếu như không để cho ta thử một chút như thế nào? Lục Vân thở dài một hơi, liền xem như đồ Tử Kinh thành này, lại để cho Tử Kinh vực biến thành tu sĩ cấm địa, QNZ không cứu vãn nổi Tử Kinh Điệp Nhộng này, nếu như không để cho ta thử một chút như thế nào? Tốt ta, Tử Kinh Vương nhẹ gật đầu, nàng đem Tử Kinh Điệp Nhộng đưa đến Lục Vân trước mặt, nếu là ngươi không cứu lại được nó, ta không chỉ có muốn tiêu diệt Tử Kinh thành, còn muốn giết ngươi. Liền xem như chấp pháp giả liên minh 108 tôn vương đồng thời hiện thân, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tử Kinh Vương trong giọng nói, đã mang tới một tia uy hiếp. Bất quá, Tử Kinh Vương ở sâu trong nội tâm, hay là tồn tại một vòng hy vọng dù sao, người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là một tôn tá đạo tông sư. Lục Vân nhẹ gật đầu, đem con chuột kia lấy tới. Chắc bất phàm vội vàng bắt được cái kia Hồng Ngông Tầm Bảo thử, Hồng Ngông Tầm Bảo thử mặc dù là thượng vị giả, nhưng là giờ phút này nó tựa hồ bị sợ vỡ mật, một cử động nhỏ cũng không dám, chớ nói chi là phản kháng, hoặc là trốn. Tại trước mắt bao người, Lục Vân đem Hồng Ngông Tầm Bảo thử cùng Tử Kinh Điệp Nhộng thả ở cùng nhau. Thời không nghịch chuyển ông đột nhiên, Lục Vân trong hai mắt, tách ra hai đạo ánh sáng màu tím, Hồng Ngông bên trong cũng không tồn tại lực lượng thời gian, trong nháy mắt tại hào quang màu tím kia bên trong tỏa ra. Sau đó, phương này trong hư không thời gian bắt đầu nghịch chuyển. Lúc trước tại tiên giới, tiên đạo chi ma hóa thân nhập vào thân đế lăng trên thân, đều bị Lục Vân dùng thời gian luân hồi bên trong thời gian nghịch chuyển sinh sinh phá đi, nhường cả hai lại lần nữa tách ra. Mà tại cái này không có lực lượng thời gian hồng mông giới bên trong, tu vi càng mạnh Lục Vân, thi triển thời gian nghịch chuyển so tại tiên giới càng thêm nhẹ nhõm. Thế là, Tử Kinh Vương cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, hồng mông tầm bảo thử trên thân một đạo ánh sáng màu tím đột nhiên bạo phát đi ra, xông vào Tử Kinh Điệp Nhộng bên trong. Giờ phút này, Lục Vân thi triển cũng không phải đơn giản thời gian nghịch chuyển, mà là thời không nghịch chuyển đem phương viên hơn một trượng bên trong thời không triệt để nghịch chuyển đến kiếm văn hà hấp thu Tử Kinh Điệp Nhộng cái kia phương thời không. Sau đó thời gian đảo lưu kiếm văn hà tu vi bắt đầu phi tốc thoái hóa, từ thượng vị giả, lui trở về trung vị giả, cuối cùng dừng lại tại trung vị giả sơ cảnh. Mà Tử Kinh Điệp Nhộng bên trong, cái kia bị hấp thu sinh cơ, cũng đổ quay lại đến trong cơ thể của nó. Đó cũng không phải một loại trả lại, mà là nhường đi qua phát sinh qua sự tình nghịch chuyển, biến thành không có phát sinh sự tình ngươi là thời không vương truyền nhân Tử Kinh Vương nghẹn ngào kêu lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.